Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162. Chương 162: Diệt sát đám người. Lại có tiễn chuyển phát nhanh đến, ngay tại cái này phô thiên cái địa đại chiến thời khắc. Lại có đại lượng thần linh tổng số tôn đế giả bị phá âm thương phát ra thần quang hấp dẫn đi qua. Ta ngoan ngoãn long, cái này là tình huống như thế nào? Một đám người chọi một bầy đế giả cùng thần linh, liền xem như thiên đế cường giả cũng không có cường đại như thế dũng khí a. Thanh niên này là ai? Vậy mà như thế cuồng vọng, một người khiêu chiến như thế nhiều người. Những này vừa tới đế giả cùng các thần linh đều một bộ trêu tức tiếu dung, bất khả tư nghị biểu lộ, nội tâm đều tại khinh bỉ Tô Lăng Thiên không biết tự lượng sức mình. Làm Tô Lăng Thiên sử xuất một tay che trời, một tay nắm liền sinh trưởng mấy vạn cây số thời điểm, đám người này lúc này mới bị triệt để chấn kinh, trên mặt đều là kinh hãi chi sắc. Lúc này mới phát hiện thanh niên này cũng không phải đơn giản như vậy nhân vật. Đưa tay đã vì ngày, một tay che trời, khủng bố như vậy, đây là thần thông gì? Uy lực kinh người như thế, ít nhất là đại thần thông đi. Hắn nhóm căn bản không thể tin được, cái này là một cái nhỏ yếu thần linh có thể bạo phát đi ra đáng sợ lực lượng, mà lại uy lực như thế to lớn thần thông, tu luyện độ khó khẳng định rất lớn. Hắn nhóm cái này bầy đế giả thần linh bình thường phải hao phí mấy ngàn trên vạn năm thời gian mới có thể đem nhất môn phổ thông thần thông tu luyện tới cảnh giới cao thâm, mà muốn tu luyện đại thần thông đến cảnh giới rất cao, liền xem như đế giả không có mấy chục vạn năm thời gian đi lĩnh ngộ cũng rất khó thành quả. Ngộ tính kém một chút đế giả khả năng một đời đều không thể đem nhất môn đại thần thông lĩnh ngộ được cảnh giới cao thâm. Trái lại thanh niên này niên kỷ mới bao nhiêu lớn a, đem nhất môn đại thần thông tu luyện tới kinh khủng như vậy cảnh giới. Hắn nhóm hoàn toàn bị kinh hãi trợn mắt hốc mồm, trống viên mắt, không thể tin được, bực này lĩnh ngộ thiên phú, thế gian ai có thể so? Thần vương dùng cường giả sẽ không lại tu luyện chiến kỹ, mà tu luyện thần thông công kích. Chiến kỹ là thôi động chân nguyên lực lượng cùng thần lực phát động công kích, thần thông thì là thôi động pháp tắc lực lượng phát động công kích, uy lực so với tối cường chiến kỹ cường đại nhiều lắm. Thần thông cùng chiến kỹ đồng dạng, cũng có đẳng cấp của mình phân chia: phổ thông thần thông, đại thần thông, đại đạo thần thông, vĩnh hằng thần thông, hỗn độn thần thông, hồng mông thần thông. Giờ phút này, Tô Lăng Thiên giống như nhất tôn thiên thần, nguy nga thân thể huyền lập hư không, lạnh lùng nhìn thẳng đám người, toàn thân đáng sợ thần quang, óng ánh chói mắt, so với mặt trời còn muốn sáng ngời. Vĩ ngạn, già thiên cự trưởng phía dưới, vô số thiên mã hư ảnh ùn ùn kéo đến, trùng trùng điệp điệp, lớn mạnh to lớn, giống như một cỗ từ trên 9 tầng trời rơi xuống ngân hà. Âm âm, cự trưởng ngươi xuống, sức mạnh đáng sợ đem vô tận hư không đều chấn vỡ mảng lớn, toàn bộ mấy vạn cây số đại lục chìm xuống xuống dưới, bị đánh thành một cái cự đại hố sâu, khói bụi cuồn cuộn che khuất bầu trời. Một giây lát ở giữa, đến công kích Tô Lăng Thiên mấy ngàn thần linh, trừ số ít có bảo mệnh át chủ bài cường đại thiên thần, toàn bộ trực tiếp yên diệt, hôi phi yên diệt, liền thi thể đều không có lưu lại. Mười mấy tôn đế giả mặc dù không có vẫn lạc, nhưng cũng là vết thương chằng chịt, chật vật không thôi. Cái gì? Chết rồi. Mấy ngàn tên chí ít đều có thần vương cảnh giới, các đại thế lực tinh anh cứ như vậy chết rồi. Trong này có thể không thiếu phản có thực lực tại đế quân thủ hạ chạy trối chết tổ thần tinh anh, vẫn như trước bị trực tiếp tàn sát giết chết. bốn phía vừa mới chạy đến quan chiến đế giả cùng các thần linh, xa xa địa quan sát lấy chiến trường, từng cái đều bị chấn kinh. Hắn nhóm vậy mà tận mắt thấy một trận đáng sợ một màn, một tên thần linh cảnh giới thanh niên nhất trưởng diệt đi mấy ngàn thần linh tinh anh, hơn nữa còn là hoàn toàn yên diệt linh hồn cùng thần khu, trực tiếp hôi phi yên diệt, liền một tia khả năng đào tẩu đều không tồn tại. Đế giả mặc dù mạnh hơn thần linh rất nhiều, có thể dù sao không giống đạo cảnh chí cường giả đến không nhìn thế giới pháp tắc cảnh giới. Bình thường dưới tình huống bình thường, coi như thiên đế cường giả cũng sẽ không có như vậy chiến tích. Nhẹ nhõm nhất trưởng yên diệt mấy ngàn thần linh tinh anh, coi như một tên đế quân muốn giết chết một tên tổ thần cảnh tinh anh đều là phi thường chật vật sự tình. Giết chết cùng đánh bại hoàn toàn là hai chuyện. Mỗi một tên thiên tài tinh anh đều có chính mình thủ đoạn bảo mệnh, há có thể tùy tiện bị giết chết. Mà Tô Lăng Thiên một trưởng này triệt để đánh vỡ hắn nhóm nhận biết lúc nào thần linh tinh anh trở nên như thế không đáng tiền, giống như gà vịt đồng dạng bị người tùy ý đồ tể. Mấy ngàn thần linh tinh anh vẫn lạc, coi như tại Lan Thiên Đại Thiên Giới cảnh nội đều là phi thường hiếm thấy sự tình. Trên trăm vạn năm thời gian bên trong là có thể đủ xuất hiện một lần thôi. Nhìn chăm chú khủng bố như vậy Tô Lăng Thiên, còn lại đế giả cùng tổ thần các tinh anh đều triệt để hoảng loạn. Tô Lăng Thiên lúc này hai mắt băng lãnh, không có chút nào lòng thương hại, bởi vì hắn nếm đến giết người ngon ngọt, lúc này hưng phấn địa chỉ nghĩ giết những người còn lại. Đám người này đều là các đại thế lực kinh nghiệm, thiên phú tự nhiên kinh người, linh hồn lực lượng càng tinh khiết hơn. Tô Lăng Thiên luyện hóa về sau, tinh thần hải dương lại lần nữa tăng vọt. Đồng thời, cũng bởi vì bọn hắn thân phận không tầm thường, trên người bảo bối càng nhiều, chân quý hơn, giết người phóng hỏa đai lưng vàng, hằng cổ bất biến chân lý. Diệt cái này mấy ngàn người, Tô Lăng Thiên lấy được tài nguyên liền so thu hết toàn bộ Uyên Ma tiểu thiên giới tài nguyên nhiều hơn vạn lần. Để sở hữu thành giới Tô Lăng Thiên đều có chút đỏ mắt, mặc kệ là chính mình tu luyện còn là bồi dưỡng thủ hạ đều cần vô cùng vô tận tài nguyên. Giết làm những người còn lại bị Tô Lăng Thiên uy thế sửng sốt thời điểm, Tô Lăng Thiên sát ý lăng nhiên địa nhào về phía một tên kho giếng đế quân. Trong tay vừa mới lấy được phá âm thương, thương mang duy mỹ, mang theo nhất đạo quỷ dị quỷ tích lực lượng, xuyên thấu hắn trái tim. Tô Lăng Thiên mặc dù không có sử dụng qua thương, có thể dùng hắn khủng bố mắc cấp thiên phú, giây lát ở giữa liền có thể lĩnh ngộ được thương đạo tông sư cảnh giới. Cứ như vậy, một tên đế quân liền vẫn lạc, liền linh hồn cùng đế khu đều yên diệt. Tô Lăng Thiên giết người, địch nhân đều là hôi phi yên diệt, bởi vì hắn căn cứ phế vật lợi dụng nguyên tắc, giết người này, lập tức luyện hóa nhục thân huyết nhục lực lượng, tiến hành tế bào luyện thể, linh hồn thì là trực tiếp thôn phệ, cường đại tinh thần hải dương, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, lại là hơn 10 tên tổ thần tinh anh cùng đế giả vẫn lạc. Không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản được Tô Lăng Thiên vô cùng đơn giản một thương chạy thoát. Cái này thanh niên thần bí thật đáng sợ, quá cường đại, chúng ta căn bản không phải hắn một hiệp chi địch. Phân tán trốn, mau trốn. Lúc này còn lại hơn 30 người triệt để bối rối, bắt đầu hướng bốn phương tám hướng chạy trốn, đồng thời điên cuồng bốc cháy lên huyết khí lực lượng, đem tốc độ thúc dục đến nhanh nhất. Hừ, trốn được rồi. Tô Lăng Thiên lạnh lùng hừ một cái, thương xuất như long, hàn mang kinh thiên, sử dụng thuấn di thiểm hiện phía dưới, tốc độ nhanh đến đế giả đều phản ứng không kịp trình độ, từng cái thoáng hiện đi lên. truy sát đào tẩu người. Không thể nào, đây là thần thông gì? Tốc độ có thể đạt đến nhanh như vậy cảnh giới. Tính toán lĩnh ngộ tốc độ đại đạo pháp tắc đế giả. Đều không thể nắm giữ kinh người như vậy tốc độ. Người vây xem, lại một lần nữa bị chấn kinh. Lần này, là bị Tô Lăng Thiên kia kinh thiên động địa khóc quỷ thần tốc độ cho chấn kinh. Tại hắn đáng sợ thuấn di tốc độ phía dưới, cái này hơn 30 người căn bản trốn không thoát Tô Lăng Thiên lòng bàn tay, làm chân viêm đại đế chết tại hắn phá âm thương lúc. Toàn bộ vây công hắn mấy ngàn thần linh, mười mấy tôn đế giả, toàn bộ hôi phi yên diệt, một tên cũng không để lại. Chết rồi, đều chết rồi, đây cũng quá đáng sợ đi. Người vây xem, trợn mắt hốc mồm, không thể tin được hắn nhóm nhìn thấy hình ảnh. Những người này phía sau, đều cường đại hơn bối cảnh a. Hắn không sợ bị trả thù sao? Lúc này hắn nhóm đều vì Tô Lăng Thiên tôn này yêu nghiệt lo lắng. Có thể vào tiên thiên thần cảnh người. Phía sau chí ít đều là có thiên đế tọa trấn thế lực. Tô Lăng Thiên người giết. Phía sau nói ít đều có hơn 100 cái cường đại như vậy thế lực. Đúng, ta liền nói cảm giác thanh niên này quen thuộc như thế. Bản đế vừa tiến vào lôi đình trung thiên. Giới thời điểm, trùng hợp gặp huyết lạc cổ đế giáng lâm. Hắn tôn này đại nhân vật. Vào đối thanh niên tất cung tất kính. Cùng đối đãi minh đế đồng dạng thái độ. Nguyên lai, thanh niên này lợi hại như thế. Thiên phú kinh người a, trách không được để huyết lạc cổ đế đều tôn kính vạn phần. Lúc này, rốt cục có nhất tôn đại đế nhận ra Tô Lăng Thiên thân phận. Liền huyết lạc cổ đế đều cung kính như thế nhân vật. Bối cảnh nhất định tương đương đáng sợ. Đám người này thế lực sau lưng. Muốn trả thù vị thanh niên này, khủng bố cũng muốn ước lượng một phen. Ngay tại Tô Lăng Thiên giải quyết đám người này không lâu, không gian một trận kịch liệt chấn động. Một tên thân cao 10 trượng, hình thể cường tráng, tản ra đáng sợ đế uy trung niên nhân giáng lâm đến Phong Lôi Phong. Là Thiên Hồng Môn Kinh Hồng cổ đế, một cái cổ đế đỉnh phong tuyệt thế đế giả. Người vây xem đều một trận kinh ngạc, hắn nhóm không nghĩ tới, liền cổ chi đại đế đều có vào tiên thiên thần cảnh. Trước đó, các đại thế lực đoán chừng, trước thiên thần khí chỉ có bất hủ thần khí đẳng cấp. Bởi vậy, có thể đối bọn chúng cảm thấy hứng thú, chỉ có đại đế trở xuống tu luyện giả, hoàn toàn trưởng khống 11 đại đạo pháp tắc, thì có thể thành đế. Trưởng khống hai bên trong đại đạo pháp tắc thì có thể thành đại đế, mà chỉ có lĩnh ngộ một loại bản nguyên đại đạo mới có thể thành vì cổ chi đại đế. Hoàn toàn trưởng khống một loại bản nguyên đại đạo liền có thể thành vì thiên đế. Cái gọi là bản nguyên đại đạo coi như cấu thành vũ trụ thiên địa nguyên tố cơ bản. Thời gian, không gian, sinh mệnh, hủy diệt, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, quang minh, hắc ám chờ nguyên tố. Trong đó, thời gian, không gian, sinh mệnh, hủy diệt là cấp cao nhất bản nguyên pháp tắc. Lĩnh ngộ trong đó một đầu, hoàn toàn có thể vượt cấp chiến đấu. Cổ chi đại đế cũng có thể cùng thánh nhân tranh phong. Hoàn toàn nắm giữ một đầu, đạo tổ cũng có thể nhất chiến. Bất quá tuyệt đại bộ phận cổ chi đại đế chỉ có thể lĩnh ngộ ngũ hành bản nguyên đại đạo, số ít mới là quang minh, hắc ám, phong lôi chờ hãn hữu bản nguyên đại đạo, mà có thể lĩnh ngộ thời gian, không gian cái này bốn phía bản nguyên đại đạo thiên tài. Lan thiên đại thiên giới bên trong, mấy trăm triệu năm khả năng mới xuất hiện một cái, có thể thấy được hắn độ khó. Đến cỡ nào khó, là tuyệt vọng cấp độ khó. Tiểu tử, đem phá âm thương giao ra, bản đế có thể cân nhắc thả ngươi một đầu sinh lộ. Khi nhìn thấy Tô Lăng Thiên trong tay phá âm thương, Kinh Hồng cổ đế hai mắt tinh quang đại phát, hắn nhóm kích động hưng phấn tới cực điểm. Nguyên lai là này trước thiên thần khí là một kiện tạo hóa thần khí đẳng cấp. Ha ha ha, tại xem xét Tô Lăng Thiên tu vi, sâu kiến đồng dạng tồn tại, hoàn toàn không đem hắn để vào mắt. Kinh Hồng Cổ Đế hưng phấn địa cười ha ha, có một kiện tạo hóa thần khí cấp bậc trước thiên thần khí. Đối mặt phổ thông thiên đế, hắn cũng có sức đánh một trận. Kinh Hồng Cổ Đế có chỗ không biết, lúc này, một đám vây xem đế giả cùng các thần linh, giống như nhìn đồ đần đồng dạng, nhìn xem Kinh Hồng Cổ Đế, nội tâm kỳ thật đều đang vì hắn mặc niệm lên. Hắn còn là tới chậm một bước, không có trông thấy cái này khủng bố thanh niên, diệt sát một đám đế giả cùng thần linh hình ảnh. Không phải vậy, cho hắn 10 cái lá gan, cũng không dám khẩu xuất cuồng ngôn. Thật sao? Ta cho ngươi, ngươi dám muốn sao? Trông thấy lại một cái không biết sống chết cổ chi đại đế tới trước tiễn truyền phát nhanh. Tô Lăng Thiên lạnh lùng cười nói, nhất tôn cổ chi đại đế giá trị bản thân, khẳng định dầu chảy mỡ. Hắn muốn tới tiễn tài nguyên, kia hắn Tô Lăng Thiên liền từ chối thì bất kính. Thu cái này cái truyền phát nhanh hộp, để hắn hiểu được cái gì là buông xuống thành hộp. Hừ, tiểu tử, có bản đế không dám muốn đồ vật sao? Bao quát ngươi mệnh cũng dám muốn? Kinh Hồng Cổ Đế tức giận khẽ nói, đối với Tô Lăng Thiên thái độ rất bất mãn. Trông thấy chính mình nhất tôn cao cao tại thượng cổ chi đại đế giáng lâm, còn không tranh thủ thời gian, hoảng sợ nằm dạp trên mặt đất, hai tay đem phá âm thương dâng lên. Hắn lập tức liền muốn cái này cái thần linh sâu kiến. Minh bạch cái gì là đế uy không thể phạm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN